Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1066, chương 1085, ta là ai không trọng yếu. Người ngũ trưởng kia bây giờ là vừa lạnh vừa đói, tại tăng thêm thương thế trên người, lộ ra vô cùng suy yếu. Nhìn lấy Lý Mộc Nhiên sắc mặt, ngũ trưởng bỗng nhiên cười rộ lên, mà lên cười rất là cuồng vọng. Người Hán, ngươi bây giờ biết rõ đường sợ sao? Hôm qua ngươi giết ta người Liêu thời điểm làm sao không biết? Không sợ nói cho ngươi, chúng ta người Liêu còn có 40-50 người ở phụ cận đây. Đêm qua ta Liêu Ký Hào, chắc hẳn muốn không bao lâu, bọn họ liền muốn đánh tới. Ha ha ha, Lý Mộc Nhiên nghe xong ánh mắt bên trong tràn đầy lạnh lùng nhìn trước mắt ngũ trưởng. Thần sắc bên trên cũng đều là không vui, mấy chục người sao? Ta cho là có mấy ngàn người đâu. Ngũ trưởng gặp Lý Mộc Nhiên không úy kỵ tí nào, giật mình nói, ngươi không sợ sao? Sợ, tại sao phải sợ? Nói chậm rãi đi đến ngựa mình thớt bên cạnh, giải khai một cái bọc hành lý, từ bên trong xuất ra 7-8 cái viên cầu đều hệ. Nếu là giờ phút này có thế giới dưới lòng đất người ở chỗ này lời nói, tất nhiên sẽ có người nhận biết, cái này chính là Lỗ Năng chế tác được lựu đạn mini. Tuy nhiên kích cỡ nhỏ, thế nhưng là Lý Mộc Nhiên hỏa dược lại là không tốt đẹp gì. Cái này một cái, nếu là cận thân nổ tung lời nói, 3-5 cái tráng hán xem chừng không chết cũng bị thương. Người biết rõ đường đây là cái gì ư? Nhìn trước mắt ngũ trưởng, Lý Mộc Nhiên mày kiếm vẩy một cái, khóe miệng nổi lên mỉm cười đường. Người ngũ trưởng kia không hiểu nhìn lấy Lý Mộc Nhiên tay bên trong đồ vật. Thần sắc mê mang, không sao, không biết không phải là ngươi sai, nhưng là đợi sẽ thấy hắn uy lực, ngươi sẽ vì ngươi đem bọn ngươi cái gọi là cao ngạo người Liêu mà cảm thấy vô cùng hối hận. Không đúng, không phải hối hận, là tuyệt vọng, đối với chết hết nhìn. Nói xong Lý Mộc Nhiên cũng không để ý tới người ngũ trưởng kia, mà chính là từ bọc hành lý bên trong lại lấy ra không ít cương châm. Đây là hắn cách rời đi Lạc Dương thời điểm bàn giao Kiều Bát đặc địa làm. Đủ có mấy trăm căn. Đương nhiên đây cũng là hắn một cái tưởng tượng. Cương châm tuy nhiên nhỏ, nhưng là lực sát thương không thấp. Nếu là đem cái này cương châm đều chứa ở bom bên trên, nương theo lấy bom nổ tung một khắc, cương châm bắn ra, cái kia uy lực đem sẽ phi thường có thể nhìn. Đáng tiếc là bom chế tác tốc độ rất chậm. Lỗ có thể làm ra chỉ có mấy cái này đã toàn bộ đều bị hắn mang đi. Lúc này Tiểu Như cũng đi tới. Nhìn lấy Lý Mộc Nhiên trong tay cầm đồ, vật tại vừa đi vừa về bố trí. Liền vội vàng tiến lên nói. Lý đại ca, ngươi đang làm cái gì? Đây là cái gì? Lý Mộc Nhiên nghe xong. Nhìn lấy Tiểu Như vội vàng nói. Trong thôn dầu hỏa nhiều không? Tại Đại Hán triều sử dụng ngọn nến vậy cũng là có tiền có thế người ta. Dân chúng tầm thường nhà cầm đèn, tự nhiên là còn dầu hỏa đăng tâm. Tiểu Như tuy nhiên không biết đường Lý Mộc Nhiên muốn làm gì, nhưng là nếu là Lý Mộc Nhiên yêu cầu, nàng đến là sẽ không cự tuyệt. Vội vàng tìm kiếm, người ngũ trưởng kia không hiểu Lý Mộc Nhiên muốn làm gì. Nhưng là Lý Mộc Nhiên vừa tài triển hiện ra tự tin đến là để hắn có chút trong lòng bất an. Ngươi muốn làm gì? Nói cho ngươi vô luận ngươi làm không có cái gì dùng. Coi như ngươi võ công lợi hại hơn nữa lại như thế nào? Ta người Liêu am hiểu nhất cũng là kỵ xạ. Đến lúc đó tất nhiên để ngươi vạn tiễn xuyên tâm. Ngũ trưởng lớn tiếng nói. Để cho mình lực lượng càng thêm sung túc. Thế nhưng là Lý Mộc Nhiên lại là hồn nhiên không thèm để ý. Phảng phất không có nghe được. Tiếp tục bố trí trước mắt hết thảy. Vừa tải mặt đất chấn động nói rõ người tới số lượng tuyệt đối số lượng cũng không ít. Mà lại người ngũ trưởng này nói không tệ. Người Liêu chính là trên lưng ngựa dân tộc. Có lẽ mình bây giờ võ nghệ không tệ nội lực hùng hậu. Thế nhưng là đụng tới quân đội cũng là không tốt nói. Người Hán. Ngươi có phải hay không sợ? Nếu như ngươi bây giờ cầu ta, có lẽ ta đợi chút nữa có thể đáp ứng Lưu ngươi một con đường sống. Thật sao? Lý Mộc Nhiên cất kỹ cái cuối cùng bom vị trí, vỗ vỗ tay bên trên bụi nói. Vậy ngươi, bất quá ta cảm thấy ngươi hay là nên lo lắng các ngươi người. Hồ Ngôn loạn ngữ, chúng ta người Liêu, chấm ngoặc kép, muốn tới, ngay tại ngũ trưởng còn chưa dứt lời dưới. Bỗng nhiên mặt đất truyền đến chấn động, tuy nhiên thanh âm rất nhỏ, thế nhưng là Lý Mộc Nhiên nhìn lấy một cái phương hướng. Ánh mắt bên trong tràn ngập lãnh ý. Lúc này Tiểu Như cũng lấy ra Lý Mộc Nhiên muốn dây thừng cùng dầu hỏa. Tiểu Như ngươi biết cưỡi ngựa sao? Tiểu học cao đẳng như không biết đường Lý Mộc Nhiên có ý tứ gì. Nhưng nhìn hắn nghiêm túc thần sắc, gật gật đầu nói. Ân, ca ca đã từng giao qua ta. Tốt, ngươi bây giờ cưỡi ngựa qua tìm ca ca ngươi. Nói cho hắn biết, nơi này có tiểu cổ người Liêu thám tử. Cái gì? Tiểu học cao đẳng như hiển nhiên là không nghĩ tới Lý Mộc Nhiên nói cho hắn biết tin tức lại là cái này, lúc này sững sờ nói. Lý đại ca, vậy chúng ta chạy mau đi. Chạy, hắn sau khi nghe lại là cười rộ lên. Trước kia chính mình gặp được dạng này sự tình có thể sẽ 36 kế tẩu vi thượng. Nhưng là bây giờ chính mình chính là đại tướng quân, chờ cùng Lưu Diễm trùng phùng. Như vậy tiếp xuống cũng là cùng người Liêu quyết nhất tử chiến. U Châu ngoài thành cất giấu dạng này một cỗ vô hình nguy cơ. Hắn tuyệt đối so với UN. E chó ngồi yên không lý đến. Ta Lưu lại ngăn chặn bọn họ. Tiểu học cao đẳng như không nghĩ tới Lý Mộc Nhiên thế mà lại nói ra lời như vậy. Lúc này lo lắng lại lo lắng nói. Lý đại ca, những cái kia người Liêu đều là giết người không chớp mắt người. Người nếu là Lưu lại, chấm ngoặc kép, ngay tại tiểu học cao đẳng như còn muốn tại nói thời điểm. Lý Mộc Nhiên ánh mắt lạnh lẽo, nhìn về phía cách đó không xa, chỉ gặp một mảnh đen nghịt vọt tới. Đi mau, ta tự có đi biện pháp, người nếu là ở nơi này chỉ sẽ ảnh hưởng ta. Lý Mộc Nhiên bỗng nhiên nghiêm nghị nói, tiểu học cao đẳng như nghe xong, hai mắt hiện bắt đầu hót. Hắn cũng không biết mình là cái gì tâm tính. Nhìn trước mắt Lý Mộc Nhiên, cắn chặt chính mình môi dưới. Sau đó một thanh xông lên phía trước ôm lấy Lý Mộc Nhiên nói. Lý đại ca, Tiểu Như nhất định sẽ trở về. Lý Mộc Nhiên cũng là không nghĩ tới tiểu học cao đẳng như sẽ làm như vậy. Trong lúc nhất thời cũng là có chút sững sờ. Không khỏi nhanh liền phản ứng tới. Đẩy ra tiểu học cao đẳng như nói. Tốt. Bây giờ không phải là khóc sướt mướt thời điểm. Tiểu học cao đẳng như tuy nhiên tuổi không lớn lắm, nhưng là cũng rõ lý lẽ. Nghe Lý Mộc Nhiên lời nói gật gật đầu. Theo sau đó xoay người chở mình lên ngựa nói. Lý đại ca chở lấy Tiểu Như. Ân, nương theo lấy một trận bụi đất tung bay. Lý Mộc Nhiên nhìn lấy dần dần biến mất mã thất. Yên lòng, kỳ thực hắn cũng lưu lại cho mình đường lui. Hôm qua người Liêu mã thất giờ phút này đều cột vào cách đó không xa. Bởi vậy trong lòng của hắn đến vẫn là rất lạnh nhạt. Lại thế nào nói cửu ca hiện tại cũng coi là cao thủ. Đánh không lại chạy vẫn là có thể. Tiện tay đem dính dầu hỏa dây gai dọc theo mấy cái bom trải rộng ra. Gió đông gào thét, mặc dù là khô hạn khí trời. Tuy nhiên lại ngăn không được cái này trong ngày mùa đông lạnh lẽo. Bắc phương không mưa, cũng không dưới tuyết, cũng là như vậy lạnh. Số sự tình con ngựa vó dơ lên che khuất bầu trời bụi đất. Lý Mộc Nhiên trong tay nắm trường đao nhìn trước mắt mười mấy cái kỵ binh. Thần sắc trên mặt ngưng trọng lên. Cũng không phải bởi vì trước mắt cái này mười mấy cái kỵ binh rất lợi hại biêu hãn. Mà là tại Đại Hán biên cương thành trì. Đại Hán trong khu vực trà trộn vào dạng này kỵ binh. Nếu như người hoàn toàn không nghĩ tới, thử nghĩ một hồi, nếu là biên cương chiến sự lên, đang hừng hực khí thế thời điểm, dạng này một chi kỵ binh nếu là đột nhiên xuất hiện, trước không nói lực sát thương như thế nào, vẻn vẹn là uy hiếp lực liền là phi thường dọa người. Ngươi là ai? Mã Nhi tiếng gào thét tại cái này trống trải địa phương vang lên. Thanh âm hùng hậu ở chỗ này vang lên. Lý Mộc Nhiên nhìn trước mắt người, ánh mắt bên trong mang theo nhàn nhạt màu sắc trang nhã. Sau đó nói, ta là ai không trọng yếu. Trọng yếu là ngươi đến ngươi không nên tới địa phương.